Chương 1435 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến gia cường giả ra tay. Thiên đình căn cứ, địa ngục căn cứ, hơn nữa tác đậu thành binh thuật, toàn bộ thú thành đều là long phi người so với người nhiều. Địa ngục môn chút người này vẫn đúng là không đáng chú ý. Đơn giản điểm tới nói, đây chính là một trường giết chóc. Địa ngục môn đại quân điên cuồng rút lui, long phi từng bước áp sát, điên cuồng nghiền ép, thú thành biến thành bộ dạng này. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho chạy một người, đồng thời long phi trong ánh mắt sát ý bắn ra, nồng nặc cực kỳ, cũng không có bởi vì giết chết mấy cái địa ngục môn trưởng lão liền yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng nặc, lão đại thay đổi. Đúng đấy, thay đổi. Trở nên càng thêm uy vũ. Rất đẹp trai. Ta nếu như cô gái, ta nhất định sẽ yêu hắn. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, lão đại thật sự quá mạnh mẽ. Đọc truyện ở http://2.2/trini.net y ha ha ha. Lão đại chính là lão đại, cuồng ném khốc bá huyễn, đẹp trai treo nổ thiên. Bát đại kim cương từng cái trở nên hưng phấn, long phi trở nên mạnh mẽ đối với bọn họ cũng là một cái khích lệ. Khoảng thời gian này tu vi của bọn họ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nếu muốn theo long phi bước chân tiếp tục đi vậy thì nhất định phải trở nên càng tăng mạnh hơn, để đồ ta thành. Lão tử ngày hôm nay muốn tiêu diệt người cửa. Long phi rít gào một tiếng, tầng tầng quát, giết cho ta. Ken. Chúc mừng người chơi long phi đánh giết địa ngục môn trưởng lão thu được kinh nghiệm 2739 9 giờ, linh nguyên trị 2000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Ken. Ken. Ken, hệ thống cuồng bạo, tiếng nhắc nhở không dứt bên tai, thì càng làng Tết đến, pháo ngang thả, cái kia nhịp điệu này phiên thiên, Ken. Chúc mừng người chơi long phi thăng cấp. Hiện nay thần cấp lục cấp. Một dòng nước ấm ở long phi trong cơ thể bay lên, một đạo sức mạnh mạnh mẽ tràn vào, hệ lại thăng cấp, chính là sảng khoái. Giết. Điên cuồng nghiền ép thiên đình, trong địa ngục người quả thực chính là một đám thổ phỉ, này tình cảnh. Hãy cùng đói hổ cướp thực như thế, dị thường hung tàn, căn bản không cho đường sống à, tóc đỏ đấu đá lung tung, lật tung tất cả, tinh gia cúc hoa thương đâm nát vô số đạo cúc hoa, quả phụ ẩn thân, đánh lén. Quả thực sảng khoái không muốn không muốn, toàn bộ tình cảnh đều là nghiền ép thức bạo kích, địa ngục môn chưa từng có chật vật như vậy quá, hỗn độn giới đệ nhất thế lực liền này tấm treo hình dáng, hoàn toàn bị đè xuống đất đánh. Ai có thể tưởng tượng, ngăn ngắn nửa tháng thời gian, Long Phi đã là biến hóa nghiêng trời, hơn nữa. Hắn cho gọi ra đến nhân vật. Hoàn toàn khiến người ta xem không hiểu, những thứ này đều là cái gì à, còn có để cho người sống hay không, người căn bản không tưởng tượng nổi công kích. Không hiểu ra sao đã chết rồi, ví dụ như cái kia luyện kim, trên người cổng lấy một cái độc khí bình mang theo nhanh chạy, một đường bão táp, ngươi truy đều đuổi không kịp, chờ ngươi đuổi tới, thật không tiện dưới chân một cái to lớn độc đàm, ngươi căn bản không nhúc nhích, sau đó. Liền như vậy nhìn mình bị độc chết, Miss Forson lớn chiêu một cái tiếp theo một cái, hoàn toàn không có chỗ trốn, những này địa ngục môn cường giả từng cái là chạy trối chết, hơn nữa người không thể bay, bởi vì trên bầu trời có vài con lôi chim gắt gao thủ hộ. Ngươi nếu như bay đến giữa không trung vậy thì là một cái lôi điện bạo kích, quanh chính là kinh ngạc, tóc nổ tung, đột nhiên, hư không hơi động, hai đạo khí tức mạnh mẽ nghiền ép tới, đến tốc độ cực nhanh. Chờ Long Phi phản ứng lại. Công kích đã rơi xuống, Long Phi trong lòng hét một tiếng, Etula chiến thể, ra. Vù. Trên người xuất hiện Tula thần giáp hộ thể, ầm. Tả hữu giáp công, hai đạo sức mạnh công ở Long Phi trên người. Tuy rằng có Tu La chiến thể bảo vệ, nhưng là Long Phi như trước cảm nhận được mãnh liệt đau nhức y vù, vù. Hai tên ông lão đứng lơ lửng giữa không trung, bọn họ trên y phục theo một cái to lớn chiến chữ, cửu u chiến gia cường giả. Hơn nữa, hai tên ông lão tướng mạo, giống nhau như đúc, tu luyện mấy trăm năm bọn họ ngoại trừ tướng mạo giống nhau như đúc ở ngoài, tâm linh tương thông, ý niệm hợp nhất, đây mới là bọn họ mạnh nhất địa phương. Bất quá, Long Phi xem ánh mắt của bọn họ cũng là không đúng, hơi mỉm cười nói, "Kê tiểu bốt, như vậy nói. Các ngươi mặt sau còn có đại bốt lạc. Bọn họ cùng địa ngục môn trưởng lão không giống, địa ngục môn trưởng lão trước đây khả năng nói hiện ra kim quang là đầu bốt, nhưng là theo Long Phi trở nên mạnh mẽ bọn họ bốt phần sáng cũng theo đó yếu bớt, cuối cùng biến mất, có thể giữa bầu trời hai tên trên người lão giả hiện ra kim quang, đây là bốt tiêu chí y hư. Nho nhỏ dung dế cũng dám phiên thiên. Một ông già xem thường cười gằn, nhìn chằm chằm Long Phi ánh mắt cực kỳ miệt thị, căn bản cũng không có cầm Long Phi để ở trong mắt. Bởi vì Long Phi không xứng, không có tư cách, cửu u chiến gia, hỗn độn giới thần bí nhất gia tộc một trong, địa ngục môn đáng là gì, vạn minh tông, thưởng kim môn lại đáng là gì, muốn so sánh với cửu u chiến gia, bọn họ liền sách giày tư cách đều không có, bởi vì là cửu u chiến gia người. Vì lẽ đó bọn họ biết chiến gia mạnh bao nhiêu, toàn bộ hỗn độn giới có thể coi rẻ. Tất cả tồn tại, thậm chí bao quát thông thần thiên tháp, hề ơ. Rất trâu bò sao? Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn trầm trầm hai con tiểu bốt, nói, vì vậy hãy để cho ta xem các ngươi một chút có hay không trâu bò tiền vốn. Nặng bộ đạp xuống ê bạch. Vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt biến mất, trong tay Diệt Thiên hơi động, kỳ âm. Hỏa diễm thiêu đốt, dương thần bản mệnh thần khí bắt đầu bùng nổ ra nóng rực sức mạnh đi ra, kiếm khí bừa bãi tàn phá y quang tốc kiếm pháp. Kiếm pháp như điện, điên cuồng tập đi ra, hai tên chiến gia cường giả quả nhiên không hề tầm thường, hai người thân thể không ngừng luân phiên, đồng thời cũng đang không ngừng phòng ngự, chống đối, hai người thật giống như bốn người, tám người như thế, thành thạo điêu luyện. Kẻ tiểu tử, ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Liền người còn muốn cùng thiếu chủ của chúng ta cướp nữ nhân? Ngươi cũng xứng. Thiếu chủ một đầu ngón tay liền có thể đè chết người. Hai người khinh thường nói, đột nhiên, Long Phi kiếm pháp đột nhiên vừa thu lại, nổi giận một câu, ghê kêu gào đúng không? Lão tử không đùa với ngươi rồi. Thông thiên thử. Kẻo kẹt, y vẫn chụp phá tan hư không, một cái liền đem một tên chiến gia ông lão cho nuốt xuống, hai người lập tức phân tâm, cũng ở đồng thời, Long Phi quan tốc kiếm pháp đột nhiên biến đổi, trở nên càng sắc bén hơn nhanh chóng lên, y âm. Dung hợp dương thần bản mệnh thần khí sức mạnh, điên cuồng nghiền ép, một người cũng lại không chống đỡ được, từ trên bầu trời bị Long Phi mạnh mẽ oanh đi, oanh trên mặt đất, búi tóc rải rác, cực kỳ chật vật kề thích gọi. Vậy thì tiếp tục gọi à? Long Phi tần tần quát, kề không gọi đúng không? Không gọi liền cho lão tử đi chết đi. Diệt Thiên hỏa diễm thiêu đốt, một trảm mà xuống y răng rắc. Không chịu nổi Diệt Thiên kiếm thần uy nghiền ép, trong nháy mắt thức hải bị đánh nổ nứt đi, keng. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, có hay không bắt đầu dùng cuồng bạo năng lượng? Không. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết chiến giáp thu được kinh nghiệm 300.000 điểm, linh nguyên 29.000 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được linh tê thuật có hay không tu luyện? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được, cũng tại lúc này, thông thiên thử rầm một tiếng, đem một gã khác chiến gia cường giả cho nuốt xuống, keng. Số từ 1827 con vớt bi, liêu.